Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 902, đấu kỹ thiên giai lôi kiếp trưởng. Mang thiên xích, thanh hoa tiên tử, nho nhỏ hoa tông, tranh quyền đoạt lợi, buồn cười. Trên bầu trời, mấy vị này lạ lẫm cường giả châm chọc âm thanh mới ra. Sở hữu hoa tông người lập tức sắc mặt đỏ lên, bị người phát hiện bản tông nội bộ chuyện xấu, đồng thời như thế trào phúng. Thực sự nếu như tông môn các đệ tử trưởng lão đều cảm thấy vạn phần xấu hổ. Nhưng xấu hổ về sau, ở đây hoa tông lòng người hạ chính là tràn đầy phẫn nộ. Hoa tông dù sao cũng là Trung Châu uy danh hiển hách siêu cấp thế lực. Trong tông cường giả như mây. Trên bầu trời mấy vị kia đột nhiên tới lạ lẫm cường giả mặc dù thanh thế kinh người. Trong đó vô cùng có khả năng có đấu thánh cường giả xuất hiện. Nhưng cho dù là đấu thánh, cũng không thể như thế bôi nhọ hoa tông a. Đương nhiên, có người muốn mặt, tự nhiên là có người không muốn mặt. Thời khắc này hoa cẩm, liền đối trước mắt mấy vị này lạ lẫm cường giả trào phúng mắt điếc tai ngơ. Ngược lại có chút chẳng biết xấu hổ su nịnh nói, tiền bối dạy phải, ta hoa tông gần đây môn quy bại hoại, xác thực cần muốn chỉnh đốn một phen. Nghe nói lời ấy, cầm đầu lạ lẫm cường giả chán ghét nhìn hoa cẩm liếc mắt. Lập tức lạnh lùng nói, hoa tông tông chủ lệnh bài, không có ở trên thân thể ngươi đi. Nghe nói trước mắt lạ lẫm cường giả trong khẩu khí bất mãn. Hoa cẩm sắc mặt trì trệ, lập tức cố giả bộ ra tiếu dung, ngữ khí nịnh nọt mà nói, hiện tại không có, nhưng vãn bối rất nhanh liền có thể cầm về, xin tiền bối cho ta chút thời gian. Oanh, không có chờ hoa cẩm phân biệt xong, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, hoa cẩm thân hình tựa như cùng bị quất bay bóng ra, hung hăng từ trên bầu trời xuyên vào dưới mặt đất. Ném ra một cái phạm vi mấy chục trượng hố sâu, mà cầm đầu lạ lẫm cường giả thì chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Thấy tình cảnh này, hoa tông đám người lập tức ngốc trệ. Chẳng ai ngờ rằng những này lạ lẫm cường giả thế mà một lời không hợp liền động thủ. Còn tốt, cái kia hoa cẩm dù sao cũng là bốn sao đấu tôn, mà xa lạ kia cường giả cũng không dùng toàn lực, còn chưa có chết, chỉ là trọng thương mà thôi. A, có thể ăn lão phu một cái lôi kiếp trưởng mà bất tử, cũng coi như có chút bản lĩnh, chính là làm cho người rất buồn nôn chút. Cầm đầu lạ lẫm cường giả cười lạnh, hắn vừa rồi chỉ dùng hai phần lực, nếu là lại nhiều thêm một điểm, cái kia gây người chán ghét hoa cẩm chính là phải lập tức chết. Lôi kiếp trưởng, ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, một đạo già nua kinh ngạc thanh âm chậm rãi ở chân trời vang vọng. Chợt, một đạo thân ảnh già nua đột ngột thoáng hiện, tay áo huy động, vô hình sóng lăn tăn khuếch tán mà ra. Không gian cũng bắt đầu chấn động. Đại trưởng lão, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, một chút hoa tông trưởng lão mặt bàng bên trên cũng là hiển hiện một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Lôi kiếp trưởng, tên rất quen thuộc, trên bầu trời, đột nhiên hiện thân tóc trắng lão ẩu, cũng là hoa tông đại trưởng lão, một vị chín sao đỉnh phong đấu tôn, nhìn phía xa xa mấy thân ảnh, có chút kinh nghi bất định nói, nhưng mà, dù cho nhìn như thế liếc mắt, vị này hoa tông đại trưởng lão chính là lập tức ngây ra như phỗng. Trước mắt mấy người kia, tất cả đều là bán thánh cảnh giới cường giả, cầm đầu vị kia lão giả tóc bạc, thực lực càng là đạt đến một sao đấu thánh. Nhưng cái này cũng không hề là để hoa tông đại trưởng lão cảm thấy rung động. Bởi vì, đấu thánh cường giả mặc dù lợi hại, nhưng các nàng hoa tông nội tình thâm hậu, cái gọi là đấu thánh cường giả cũng không phải là không có. Chân chính để nàng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi là trước mắt mấy người kia trên trán ấn ký. Trước mắt hết thảy 5 người, có bốn người trên trán, đều có một cái tinh xảo ấn ký, có màu đỏ dược hồ, có giống như hỏa diễm giống như thiêu đốt ấn ký, cũng có phù văn màu vàng, mà cầm đầu vị lão giả kia, trên trán nhưng lại có một viên tia chớp màu bạc trạc ấn ký. Những này ấn ký, nàng gặp qua, bọn hắn, là những người kia, khó trách nàng nghe được, lôi kiếp trưởng, ba chữ này về sau. Liền cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại lập tức nghĩ không ra. Hiện tại nàng nhớ lại, đây rõ ràng là viễn cổ tám tộc bên trong lôi tộc truyền thừa. Phẩm giai đi đến thiên giai cao cấp lôi kiếp trưởng. Lạc Lạc, có chút khẩn trương nuốt xuống một hớp nước miếng. Hoa Tông đại trưởng lão gian nan nói, dược tộc, viêm tộc, cổ tộc, lôi tộc, các ngươi viễn cổ đấu đế gia tộc không phải không hỏi thế sự sao? Làm sao đến ta Hoa Tông nơi này tới? Dừng một chút âm thanh, Hoa Tông đại trưởng lão lại có chút sầu lo mà nói. Hoặc là, ta Hoa Tông có thể có đắc tội viễn cổ gia tộc địa phương. Thế mà làm phiền chư vị liên hợp mà tới. Đắc tội ngược lại là không có. Ngươi không cần lo lắng. Tương phản, chúng ta liên hợp đến tận đây là muốn cùng Hoa Tông thương nghị một ít chuyện. Cầm đầu lôi tộc lão đầu sắc mặt nháy mắt trở nên ôn hòa, lập tức cười ha ha một tiếng nói. Lão phu lôi tộc trưởng lão mang thiên xích. Chẳng biết ngươi là Hoa Tông vị nào trưởng lão. Nguyên lai là già nam học viện mang thiên xích viện trường. Lão thân Hoa Tông đại trưởng lão ngoài lề. Gặp qua mang viện trường. Nghe nói những này đấu đế gia tộc người không phải đến tìm phiền toái. Lại biết được trước mắt người cầm đầu lại là Trung Châu riêng có thiện tên mang thiên xích. Hoa Tông đại trưởng lão ngoài lề lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại hỏi dò, chẳng biết chư vị đến đây, là muốn cùng ta Hoa Tông thương nói chuyện gì sự tình. Trao đổi liên minh sự tình, mang thiên xích vuốt vuốt sợi râu, cười nhạt một tiếng. Không chút nào dây dưa dài dòng nói, liên minh, mang viện trường, cái này trò đùa có thể một chút đều không tốt cười. Ngoài lề có chút khó có thể tin nói, viễn cổ tám tộc thực lực cỡ nào, còn cần cùng ta Hoa Tông liên minh, liền mang viện trưởng ngươi mang mấy vị này thánh giả, là đủ đem ta Hoa Tông san thành bình địa. Chúng ta Hoa Tông có tài đức gì? Dám cùng viễn cổ gia tộc liên minh. Ha ha, ngoạn lề trưởng lão cũng không thể nói như vậy. Bây giờ viễn cổ tám tộc chỉ còn lại có năm tộc. Sớm đã không còn ngày xưa chi thịnh huống. Mà các ngươi Hoa Tông mặc dù không kịp chúng ta những này đạt được đấu đế ban cho bất hiếu tử tôn, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình a. Mang thiên xích cười một tiếng, lập tức ý vị thâm trường nhìn trước mắt ngoài lề, thản nhiên nói, theo lão phu biết, Hoa Tông bên trong, có hai vị nhiều năm chưa từng lộ diện thái thượng trưởng lão. Các nàng hai người, một vị gọi là Thanh Tiên Tử, một vị gọi là Hoa Tiên Tử, đều là có được cao cấp bán thánh thực lực. Không phải sao? Đúng vậy a, hai vị này tiên tử lão phu cũng có nghe thấy. Không bằng ngoài lề trưởng lão, đi đem hai vị tiên tử mời ra gặp một lần. Như thế nào? Mang thiên xích bên người, một tên viêm tộc bán thánh lão giả ha ha cười nói. Cái này, đại trưởng lão ngoài lề có chút khó khăn. Hai vị kia có thể một mực đang bế trong tử quan. Tùy tiện quấy dày, nàng cũng thật không dám a. Cùng lúc đó, Hoa Tông phía sau núi. Một tòa phiêu đãng nhàn nhạt hương hoa đại điện bên trong. Đại điện mặc dù rộng rãi, nhưng là lộ ra tương đương vắng vẻ. Duy có hai người an tĩnh ngồi trong đó. Cái này hai đạo nhân ảnh thân mang nhạt quần áo màu vàng. Bộ dáng nhìn qua cũng không già nua. Làn da thậm chí còn có chút bóng loáng cảm giác. Mặc dù đầu lông mày có chút nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng nhìn qua, ngược lại là làm cho hai người có chút đặc thù vận vị. Hai người bọn họ chính là hoa tông cuối cùng nội tình. Hai vị thực lực đi đến cao cấp bán thánh, cách chân chính đấu thánh chỉ có cách xa một bước hoa tông thái thượng trưởng lão. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.